Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hẹn gặp lại. Hương Vãn, anh phải đi rồi. Hộp trứng gà trong tay bị tuột khỏi tay rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành, không còn quả nào còn nguyên. Cô chết lặng, không nhúc nhích. Hương Vãn, em có nghe không? Anh phải đi. Chúng ta chấm dứt ở đây. Sau ngày hôm nay vĩnh viễn không gặp lại. Đến nước này anh mới dừng lại. Vĩnh viễn không gặp lại. Cô lặp lại giống như là trong một phút, không biết câu này có ý nghĩa gì. Đúng vậy, chúng ta đã từng hẹn ước. Em phải sống thật tốt, những ngày còn lại. Nhất định phải tìm cách để bản thân vui vẻ, biết không? Anh phải đi đâu? Anh mỉm cười đi về phía cô, thưởng thức một vuốt ve gương mặt tái nhợt của cô. Anh đồng ý. Em đồng ý với anh là sẽ không hỏi. Bàn tay nhẹ vén vài sợi tóc lọt xòa lên, ngắm nhìn quyến luyến. Anh biết, em yêu anh. Mặc dù cô chưa từng nói ra, nhưng anh biết, cũng cảm nhận được. Em có biết điều này chứng minh cho chuyện gì không? Chứng minh trái tim của em không hề chết đi, tâm tư không bị đóng băng. Em là người có trí giác, có vui buồn phẫn nộ, có khả năng yêu bất cứ ai. Anh cúi đầu hôn nhẹ một cái. Em có biết em có một khả năng rất đặc biệt không? Trái tim của em tự có ý thức, có thể vì người đàn ông mà em yêu. Tất nhiên là rất đáng giá. Sức hấp dẫn của em là lớn nhất, dạy cho người đàn ông em yêu biết cách yêu em lại. Vì vậy, hãy cố yêu thêm lần nữa, yêu một người đàn ông đáng để em yêu, khiến cho em hạnh phúc. Chẳng lẽ anh đến đây một lần chỉ vì muốn em yêu người khác? Nếu như cô yêu một ai khác thì anh còn lại chút gì? Đúng vậy, anh cười khổ, tìm lại tất cả ưu tư của cô. Khi yêu sẽ khóc sẽ cười, anh an tâm rồi. Trong tương lai sẽ có một người đàn ông khác cho cô rất nhiều tình yêu và hy vọng, không cần lo lắng sầu muộn. Cô không nói lời nào, ngay cả một câu cũng không. Tự nhiên tất cả mọi việc này đều không có ý nghĩa gì với cô. Anh dùng sức ôm chặt lấy cô. Hẹn gặp lại, Vãn Vãn. Một lần cuối cùng gọi cô nhờ vậy, anh không quay đầu, bước chân kiên định đi ra khỏi cửa. Rõ ràng người đã chết một lần, sao lòng vẫn còn đau. Em tiễn anh một đoạn. Anh theo cô một đoạn, anh cô đưa anh một khúc. Yên lặng theo sau lưng, mở cửa cho anh xuống lầu. Đi ra khỏi tòa cao ốc, anh không dám nhìn cô, chỉ nói: đến đây là được rồi, em lên đi. Cô dường như không nghe thấy, lặng lặng đi theo. Đi ra tòa nhà là vỉa hè. Đủ rồi, em về đi. Cô vẫn không lay chuyển. Lại đi thêm một khúc chính là đường lớn. Vãn Vãn, đừng như vậy. Rõ ràng đang là mùa đông, tại sao mặt trời hôm nay lại làm ý thức người ta tối đen mờ mịt như vậy? Anh sắp chịu không nổi. Anh cắn răng một cái, hòa vào đường xe chạy. Trái tim đau nhói, cảm xúc kỳ dị khiến anh quay đầu lại. Cô không đuổi theo, giống như người mất hồn, đứng yên trên vỉa hè, giống như tượng gỗ không có linh hồn. Mất sắc quan khi chiếc xe nhỏ lao lên vỉa hè, nhưng cô vẫn đứng yên không nhận ra. Vãn Vãn, anh hét lớn. Lực va chạm rất lớn, hầu như đẩy cả linh hồn ra khỏi xác. Ý nghĩ duy nhất còn sót lại chính là bảo vệ cô. Bảo vệ cô thật liều lĩnh. Trên đường đến bệnh viện, đôi mắt đều là màu trắng chói lóa, trong suốt. Quá trình anh luôn giữ cho bản thân tỉnh táo, đôi mắt không thể mở ra được, nhưng anh thề ý thức của anh tuyệt đối minh mẫn. Dùng hết sức toàn thân, anh mở mắt. Anh biết. Hàn. Anh gượng cười, nụ cười rất bi thương. Anh biết, anh từng chút tìm về quá khứ. Anh biết, chẳng qua là em cố tình giả ngốc. Anh biết em đã tìm lại chính bản thân mình. Anh biết, em nhận ra anh đang đến. Vãn Vãn, chúng ta từng thân thiết như vậy. Xem như em cố gắng giả vờ một năm trước không nhìn thấy bộ dạng chết thảm của anh, nhưng không thể che giấu ưu phiền qua ánh mắt. Em muốn anh không được yên lòng, khiến anh có sức mạnh để chống chọi tiếp tục. Những điều đó anh đều biết. Biết rằng không có anh, em cũng có thể xuống bếp nấu ăn, cho nên anh mới an tâm bỏ đi. Chỉ có vậy. Có những chuyện khác anh không còn gì muốn giao phó? Có. Muốn giao phó rất nhiều, nhưng không nói ra hết được. Anh quên chưa nói về em. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Ba chữ này thôi sao? Nếu được quay lại, anh vẫn chọn cô ấy. Liệu mình vì cô ấy không chút tiếc nuối? Vậy thì tại sao còn quay lại? Tại sao lại khiến cho em đau thêm lần nữa? Không, anh không có. Anh chưa từng nghĩ tới muốn đến nhà cô ấy. Tai nạn giao thông không phải là bất ngờ, nhưng muốn mạng đổi mạng, anh không thể bỏ cô ấy. Cũng bởi vì như vậy, anh mới không nhắm mắt nổi. Cô đau thương tột độ, oán hận, nàng nạc khiến cho anh không được chết yên. Anh chỉ có thể níu giữ trái tim, đôi mắt nhìn trong bóng tối, đôi mắt thảm thương kia, nhưng trên mặt lại không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net